Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, qua sông đoạn cầu. La Huynh, không cần lại tiếp tục. Chúng ta là đến làm khách, cũng không thể giọng khách át giọng chủ. Tiểu Thiên Cung Khương Viễn Đông thế nhưng là biết chịu. Tinh thần lợi hại, sợ La Cửu kết xuống như thế đại địch. Tranh thủ thời gian hô nói. Đúng vậy a La Huynh, Nguyên Thông giáo còn có việc muốn thương lượng, cũng đừng làm lỡ nhà khác đại sự. Long Cú Hải cũng khuyên nói, trở về uống rượu đi La đại ca. Ông Lâm Mỹ cũng nói, hừ, La Cửu tay áo lại hất lên, mới ngồi xuống. Kỳ thật, hàng này cũng sợ, cái này đồng tam cũng không tốt đánh. Chính là bất phân thắng bại chính mình đều mất mặt. Lão tổ, người muốn vì ta võ ra người giải oan a, Võ Hoành Thông xem xét. Tranh thủ thời gian vừa khóc hô lên. Giết Triệu Tinh Thần đám này xúc sinh. Lão tổ, người được làm nô mới ta võ ra người làm chủ a, Võ Diêu quỳ trên mặt đất bên trên. Vì báo thù, thế mà lấy nô tài tự xưng. Cũng coi là rất vớt. Xoẹt, lần này, Triệu Tinh Thần không hai lời. Trực tiếp cách không một đạo quyền cương đi qua đánh tới hướng Võ Diêu. Nguyên Thông lão tổ Trang Tử Đạo xem xét. Phất ống tay áo một cái. Một cỗ kinh khủng màu xanh trưởng lực bay cản mà đi. Nháy mắt, quyền cương trưởng lực tương giao. Ầm vang một tiếng vang vọng. Đại địa đều run rẩy một cái. Nguyên Thông lão tổ ngồi không nhúc nhích. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng là vững như Thái Sơn. Ngược lại là hai bên khách và bạn bị cường đại vỡ vụn năng lượng bắn ra ngã trái ngã phải. Cạch cạch cạch đổ một mảng lớn. Mà Võ Diêu trực tiếp bị nện thành một đoàn máu thịt bạo thể mà chết. Võ Diêu, Võ Diêu, Võ Diêu, chấm ngoặc kép, Võ Hoành Thông thê lương kêu to. Thiếu tộc trưởng, còn lại mười mấy cái võ gia người toàn đều khóc hô lên. Võ gia người ác ý công phạt ta Hạo Thiên Tông. Ngọc Nữ Tông thậm chí tàn sát ta Hạo Thiên Tông gần vạn môn nhân đệ tử. Ta Triệu Tinh Thần thay trời hành đạo. Diệt Ngọc Nữ Tông. Nghĩ không ra võ gia dư nghiệt thế mà muốn mê mẩn tệ Nguyên Thông giáo cùng chư vị nhóm. Ác ý tung tin đồn nhảm. Vu khống ta Hạo Thiên Tông. Còn mắng ta Triệu Tinh Thần xúc sinh. Như thế xúc sinh tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Người tới. Toàn bộ bắt lấy. Áp tải núi rồi mới quyết định. Triệu Tinh Thần một tiếng lệnh hạ, Triệu Cô Độc mang theo thủ hạ đi qua buộc võ ra người. Trang Đình Đông ngắm lão tổ một chút, phát hiện Trang Tử Đạo thế mà không để bày ra, có vẻ như lão tổ ngầm cho phép, đã lão tổ đều không ra mặt. Lý Trạch Thiên, Ngô Hồng Sơn nghĩ ra mặt có thể cũng không thể nhịn. Kết quả, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tại võ ra người kêu trời trách đất bên trong đều bị bắt lấy. Giống Thiên Đan Tông Vạn Khí Tông càng không lên tiếng. Vừa rồi Triệu Tinh Thần thực lực đối với Nguyên Thông lão tổ một trường, tuy nói nhìn không ra kết quả, nhưng là Trang Tử Đạo đều không lên tiếng, đoán chừng cũng có chút kiêng kỵ Triệu Tinh Thần. Đã Trang Tử Đạo đều kiêng kỵ Triệu Tinh Thần, chính mình đám người lại là cái éo gì? Tự nhiên toàn trường không ai vì võ ra người ra mặt. Bổ. Võ Hoành Thông miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Lão già này, thế mà uống thuốc độc tự sát. Tại thời khắc hấp hối ngửa mặt lên trời cười to nói. Thiên hạ quạ đen giống nhau đen. Trang Tử Đạo, ta xem trọng ngươi. Ngươi không đơn giản cũng là muốn lợi dụng ta võ gia thảo phạt Hạo Thiên Tông. Bây giờ thấy Hạo Thiên Tông lợi hại. Cũng sợ, ngươi cái lão già, ngươi căn bản cũng không phải là ngươi. Ngươi là lão xúc sinh. Chỉ bất quá, lời nói còn không có nói xong, Võ Hoành Thông liền bị Nguyên Thông giáo mấy cái hộ pháp xông lại tươi sống dẫm chết rồi. Xúc sinh, các ngươi đều là xúc sinh. Võ gia dư nghiệt được mắng to. Các hộ pháp ác hơn. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đoàn diệt, dưới đất, một chỗ toái thi máu thịt. Kia là thấy rất nhiều người tâm mật phát lạnh. Đây chính là cho người ta khi quân cờ một cái giá lớn. Ha ha ha, Nguyên Thông giáo có thể chủ trì chính nghĩa. Đứng tại chính nghĩa một phương. Ta Hạo Thiên Tông bội phục. Bội phục, Triệu Tinh Thần cười to nói. lão tổ cho tới bây giờ đều là đại hiệp phong phạm. Chúng ta bội phục, lập tức, thúc ngựa đám người đi theo ồn ào lên. Triệu trưởng môn, chuyện của chúng ta hình như còn không có xong. Lúc này, La Cửu còn nói. Úc, La tiền bối còn có chuyện gì? Triệu tinh thần nhàn nhạt nhìn xem hắn hỏi. Chuyện của lần trước, lúc này, ta La Cửu lại muốn hướng triệu trưởng môn đề xuất chính thức khiêu chiến. La Cửu hư nói, gia hỏa này trong lòng không cam lòng, muốn kiếm về mặt mũi. Kỳ thật, triệu tinh thần ẩn ẩn cảm thấy, hẳn là nguyên thông lão tổ tại giật dây La Cửu, nghĩ thử dò xét công lực của mình như thế nào. Mà La Cửu cùng Trang Tử Đạo hiển nhiên cùng quan hệ mật thiết, cũng muốn khoe khoang một cái. Thứ hai, kiếm về mặt mũi, hoặc là nói, Trang Tử Đạo đáp ứng La Cửu cái gì, chỗ cực tốt. La huynh, ta nhìn không có cần thiết này đi. Triệu trưởng môn tuổi trẻ tài cao, chúng ta đều cao tuổi rồi. Chính là thắng, cũng thắng mà không võ. Khương Viễn Đông cái thứ nhất mở miệng ngăn cản. Thực tại thì không muốn thấy lão hữu mất mặt. Dù sao, La Cửu cùng công lực của mình tương đương. Chính mình Tiểu Thiên Cung đều không làm gì được triệu tinh thần. La Cửu đoán chừng cũng muốn ăn quả đắng. Muốn chọn liền để bọn hắn người trẻ tuổi lựa chọn chính là. Chúng ta chênh lệch bao nhiêu bối người. Làm gì cùng người trẻ tuổi tranh cường đấu thắng. Có ý gì? Long Cú Hải ngược lại là nghĩ thay triệu tinh thần nói vài câu. Bởi vì, triệu tinh thần cho hắn ấn tượng coi như không tệ. Không nguyện ý nhìn thấy triệu tinh thần ăn thiệt thòi. Đúng vậy A La đại ca. Quên đi thôi. Nếu như ngươi thật cảm thấy triệu trưởng môn lần trước đối với ngươi có cái gì, chúng ta có thể để triệu trưởng môn cho ngươi bồi cái không phải chính là. Ông Lâm Mỹ nói, các ngươi ai cũng không cần khuyên ta. Lần này chọn định, chính là triệu tinh thần quỳ xuống cầu lão phu. Lão phu cũng muốn chọn. Chúng ta tuy nói đều là hàng bối người, nhưng là, có chút người trẻ tuổi quá cuồng vọng. Chúng ta nhìn không được, là nên xuất thủ giáo huấn bọn họ một trận. Bằng không thì, thiên hạ này coi như loạn. La Cửu thối lấy cái mặt, ai khuyên cũng vô dụng. La huynh thật muốn chọn vậy liền chọn. Bất quá, đến lúc, đừng nói tiểu đệ ta không có nhắc nhở ngươi. Khương Viễn Đông cũng tức giận, ô lấy cái mặt đáp lại nói. Ha ha ha, Khương lão đệ, ngươi tại lo lắng cái gì? Ta La Cửu còn chọn bất quá triệu tinh thần sao? Quả thực trò cười, chuyện cười lớn. Đúng như này, ta La Cửu còn không bằng bán khối đậu hũ đâm chết. La Cửu một mặt khinh miệt cười to nói. Ngươi thực sự bán khối đậu hũ? Khương Viễn Đông sụ mặt vung hạ một câu. Không để ý tới hắn nữa. Triệu tiểu tử, đến. La Cửu giận dữ, hướng không trung nhảy một cái. Sừng sững như núi. Tiền bối đều mấy trăm tuổi người, vẫn là như thế hỏa khí. Không được tốt a, triệu tinh thần lắc đầu. Từng bước đi hướng bầu trời. Lão phu để ngươi 100 chiêu. Ngươi động thủ chính là, triệu tiểu tử, đem ngươi đánh trong bụng mẹ mang ra khí lực đều xuất ra. Bằng không thì, đến lúc đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. La Cửu bày biện phổ. Bức cách 10 phần đọc ngược lấy một cái tay nhìn xem triệu tinh thần nói. Bản tọa sợ vừa ra tay ngươi liền không có cơ hội. Triệu tinh thần nói. Đến, trước 100 chiêu để ngươi hai cánh tay. Nếu như ta La Cửu động thủ coi như thua. Triệu tiểu tử, ngươi không xuất toàn lực chính là con chó đẻ. La Cửu giận dữ, một cái khác tay cũng đổ lưng sau lưng. Lão cẩu, ngươi càn rỡ cái gì? Triệu tinh thần hỏa khí dâng lên, thiên long ấn ra, một đạo huyền hoàng ánh sáng hiện lên, La Cửu cười lạnh một tiếng thân thể lóe lên hiện lên. Bất quá, triệu tinh thần có thể là có 3 đạo hóa thân, tổng cộng ra 6 trường, La Cửu liên tục lóe lên trước mấy trường. Bất quá, thứ 5 trường hung hăng khắc ở hắn bộ ngực bên trên. Răng rắc một tiếng, thanh quang vỡ tan. La Cửu hộ thể tiên cương nháy mắt vỡ vụn, mà vừa đúng lúc này đợi, triệu tinh thần thứ 6 trưởng hung hăng ấn ra, không trung xuất hiện một đạo long ấn, cái kia lóe ánh sáng màu vàng long ấn hung hăng từ vỡ vụn tiên cương bên trong xuyên vào, rắn rắn chắc chắc khắc ở La Cửu bộ ngực nhục thân bên trên. cách cách một tiếng bạo hưởng, thiên địa chấn động, đột nhiên sập như vậy. Một vật từ không trung rơi xuống, hung hăng nhập vào dưới đất. Đất vụn khối băng kích xạ hướng về phía ngàn mét cao không bên trên. Lập tức, tất cả người đều kinh ngạc, không biết được là ai nện đem xuống tới. Bất quá, đuổi bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người ta Triệu Tinh Thần êm đẹp đứng tại không trung. Cái kia dĩ nhiên chính là La Cửu nện đem xuống tới. La đại ca, ông Lâm Mỹ Hồ một tiếng tranh thủ thời gian nhào về phía dưới đất hố to. Bao quát Long Cú Hải đều chạy đi qua. Chỉ có Khương Viễn Đông ngồi không nhúc nhích. Bởi vì, hắn biết có loại này kết cục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.